Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Chúng vào chỗ yếu, khắc chế hồn kỹ. Tại mềm mềm chất nhầy bao trùm dưới, như cốt thép sợi tơ. Đúng là không có biến hóa. Không, nói cho đúng, là biến hóa cực nhỏ. Không có đám người trong tưởng tượng như vậy. Cấp tốc mềm hóa, mất đi hoạt tính, sau đó bị ăn mòn. Vẫn như cũ tản ra ánh sáng trắng. Vẫn như cũ tràn ngập hoạt tính. Cứng cỏi vô cùng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả giờ phút này ngay tại thổi tiêu tưởng thạc cũng ngây ngẩn cả người. Như thế chuyện gì xảy ra? Không có khả năng a. Tại mọi người ngắn ngủi ngây người. Cùng tưởng thạc đều sửng sốt trong nháy mắt. Vương Triệt hạ một đạo mệnh lệnh xuất hiện. Sử dụng xoắn ốc hưởng vĩ kích. Lục mao trùng phun ra trùng tia. Chính là đặc thù sợi tơ. Đã sớm qua cải tiến. Tại lần trước nhà tơ thi đua về sau. Vương Triệt vẫn huấn luyện lục mao trùng sử dụng loại này đặc thù trùng tia. Nhịn nhiệt độ cao. Đủ cứng cỏi. Có được cường đại sinh mệnh lực. Coi như trải qua bong bóng dùng lửa đốt. Cũng sẽ không dễ dàng biến hóa. Kia u bạo xà vương mềm mềm chất nhầy không phải đối trùng tia không có hiệu quả. Mà là không hiệu quả rõ rệt. Coi như có thể ăn mòn. Cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này. Cũng đầy đủ lục mao trùng phản kích. Đồng thời. Đòn công kích này điểm. Là tốt nhất. Đối mặt cường đại như thế u bạo xà vương. Biện pháp tốt nhất. Liền là không cho đối phương hoàn thủ thời cơ. Trùng tia một hồi sẽ qua. Mới có thể bị chậm rãi ăn mòn mềm hóa. Hiện tại liền là tốt nhất công kích. Xoắn ốc hưởng vĩ kích. Tức là trước đó con kia khiếp ti tiểu tích từng sử dụng qua phương thức công kích. Vương Triệt rất sớm trước đó liền nghĩ qua. Thông qua cao tốc xoay tròn. Khiến cho phần đuôi lực lượng lần nữa gia tăng. Chỗ khó là. Tại xoay tròn quá trình. Dễ dàng mất đi mục tiêu. Cũng không dễ khống chế khí lực. Cái đuôi rất dễ dàng chuyển truyền. Mình liền bị chuyển bay. Bất quá. Đối với hiện tại lục mao trùng tới nói. Cái này cũng không khó. Lục mao trùng khẽ cắn sợi tơ. Mượn nhờ hắn khổng lồ tính bền dẻo. Đạn hướng không trung. Cái đuôi quang mang. Bắt đầu kịch liệt phát sáng lên. Đồng thời. Thân thể của nó bắt đầu ở giữa không trung phi tốc xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng một bên khác. Tưởng thạc tiếng tiêu vang lên lần nữa. Giống như đến đặc thù mệnh lệnh. U bạo xà vương bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cường đại tiếng gầm tràn lan ra. Lúc này, cái đuôi của nó cũng bỗng nhiên phát sáng lên. Bị trùng tia trói buộc chặt. Nó không cách nào cấp tốc di động. Nhưng thân thể vẫn như cũ có thể tại chỗ vặn vẹo. Đều là hưởng vĩ kích. Trung niên giải thích thở sâu. U bạo xà vương mềm mềm chất nhầy trong thời gian ngắn đối trùng tia hiệu quả yếu ớt. Không cách nào tránh thoát trùng tia. Nó không cách nào tránh đi một kích này. Nhưng ưu tú chiến đấu tố chất. Để nó tại chỗ xử xuất hưởng vĩ kích. Cho dù bị trùng tia trói buộc chặt. Một chiêu này uy lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng. Đừng quên làm cỡ trung hồn sủng. Hưởng vĩ kích. Buộc chặt. Quay quanh. Va chạm các loại. Loại hình thông thường tính hồn kỹ. Có không tầm thường uy lực tăng thêm. Đây là cỡ trung hồn sủng ưu thế. Đây cũng là ta tại khởi hàng cúp nhìn thấy. Hình thể chênh lệch lớn nhất hồn kỹ đối bính. Phải chú ý là, lục mao trùng sử xuất hưởng vĩ kích. Cùng bình thường hưởng vĩ kích có chút khác nhau. Hẳn là trải qua một loại nào đó cải tiến. Khiến cho cái đuôi khí lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Lục mao trùng cùng u bạo xà vương. Nhất là lúc này lục mao trùng. Cũng không có khôi phục như cũ hình thể. Ân, coi như khôi phục như cũ hình thể. So sánh dài 16 mét u bạo xà vương cũng kém xa tít tắp. Lúc này, điểm màn hình lớn. Tại đạo truyền bá khống chế dưới. Kết hợp trở thành một khối màn hình. Đám người thấy cảnh này. Nhao nhao cảm thấy có chút khó tin. Lục mao trùng thân thể. Tại u bạo xà vương trước mặt. Quả thực tựa như là một hạt gạo. Nhưng khi cả hai chạm vào nhau lúc, lại bạo phát ra một cỗ kịch liệt oanh minh. hình tượng phảng phất đều đang run rẩy mơ hồ. Ngay sau đó, U Bạo Xà Vương thân thể ầm vang bị chấn khai hơn 10 mét xa, đụng gãy mười mấy cây đại thụ. Một bên khác Lục Mao Trùng chỉ là bị chấn khai đến không xa trên cây, vững vàng rơi ở trên nhánh cây. Một màn này, đám người thấy cực kỳ rung động. Lục Mao Trùng hưởng vĩ kích uy lực, rất nhiều người xem sớm đã thấy qua, nhưng chiêu này hưởng vĩ kích uy lực như trước vẫn là vượt ra khỏi đám người dự kiến. Nhất là, làm U Bạo Xà Vương loại này quái vật khổng lồ bị đánh văng ra, quả thực là làm người chấn kinh con mắt một màn. Những này hạt giống tiền thủ hồn sủng, bồi dưỡng quá tốt rồi. Quả nhiên có thể ở loại tình huống này, còn có thể phản kích. Vương Triệt lại sớm có sở liệu, không có chút nào ngoài ý muốn. Bình thường hồn sủng đừng nói giống như là U Bạo Xà Vương dạng này bị khốn trụ, còn có thể kịp thời phản ứng. Tại chỗ xử xuất hưởng vĩ kích, trên cơ bản chỉ có thể miễn cưỡng ăn Lục Mao Trùng chiêu này, sẽ bị thương nặng. Nhưng cái này U Bạo Xà Vương, không chỉ có phản ứng cực nhanh, lại bị trùng tia vây khốn tình huống dưới, vẫn như cũ có thể sử dụng hưởng vĩ kích, chỉ là uy lực yếu rất nhiều. Lúc này mới dẫn đến nó cùng Lục Mao Trùng hồn kỹ đối oanh, bị đánh văng ra. Màn hình lớn hình tượng hẳn là 10 phần rung động, nhưng U Bạo Xà Vương cũng không có nhận nhiều ít tổn thương. Kia một phát hưởng vĩ kích, nói trắng ra là chỉ là muốn đối Lục Mao Trùng hưởng vĩ kích tiến hành triệt tiêu, không phải miễn cưỡng ăn một cái sâu nhỏ xoắn ốc hưởng vĩ kích, khẳng định lại nhận thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại Vương Triệt sở liệu bên trong. Tiếng tiêu khoan thai mà lên, U Bạo Xà Vương trên người trùng tia bộ phận đã bắt đầu xuất hiện mềm hóa, lấy U Bạo Xà Vương hình thể, Lục Mao Trùng nhà tơ cần cực lớn lượng mới có thể đem hắn vây khốn. Cái này cũng dẫn đến, nếu như lại thi triển một lần, Lục Mao Trùng hồn lực sẽ rất có tiêu hao. Nếu như chỉ là hình thể nhỏ hồn sủng, tỉ như liệt diễm tước, dương cánh sau cũng bất quá dài 2-3 mét, Lục Mao Trùng tùy tiện một phát nhà tơ liền trực tiếp trói lại. Hình thể lớn, xác thực có rất nhiều ưu thế, khuyết điểm chỉ là một phần nhỏ. Vương Triệt không do dự, tiếp tục nói, một lần nữa, lần này, dùng chiêu kia, Lục Mao Trùng đã hiểu, nhà tơ di động, vọt tới, giống như lặp lại chiêu cũ. Lúc này trùng tia còn chưa hoàn toàn đứt gãy, nhưng U Bạo Xà Vương đã miễn cưỡng có thể hoạt động, nhưng vẫn như cũ không cách nào di chuyển nhanh chóng, còn phải lại đến. Lục Mao Trùng xem ra là nghĩ thừa dịp trùng tia còn chưa hoàn toàn bị mềm hóa ăn mòn, lần nữa dùng hưởng vĩ kích áp chế U Bạo Xà Vương. Nhưng U Bạo Xà Vương đã có kinh nghiệm, cái đuôi của nó lần nữa phát sáng lên, hiển nhiên vẫn như cũ là muốn dùng chiêu này triệt tiêu mất Lục Mao Trùng hưởng vĩ kích. Giải thích thanh âm vang lên, lần này U Bạo Xà Vương sớm thả ra hưởng vĩ kích, hiển nhiên liền là có chỗ đoán trước, liền biết Lục Mao Trùng khẳng định sẽ lại đến sử dụng hưởng vĩ kích áp chế. Giống như Spider-Man di động Lục Mao Trùng từ giữa không trung rơi xuống, U Bạo Xà Vương cái đuôi đã lóe lên, nhưng lần này Lục Mao Trùng cái đuôi cũng không lóe lên. Đám người sững sờ, không sử dụng hưởng vĩ kích, chẳng lẽ muốn sử dụng thân thể ngạnh kháng? Không nên a. Sau một khắc, đám người gặp được làm bọn hắn há hốc miệng ba một màn. Chỉ thấy Lục Mao Trùng trên thân oanh một chút, dấy lên từng đạo hừng hực vô cùng hỏa diễm. Lục Mao Trùng trên thân bắt đầu lóe ra ánh sáng nhạt. Nó thân thể biến thẳng, lao xuống hướng phía dưới. Tốc độ tựa như hóa thành một đạo màu đỏ viêm quang, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. U Bạo Xà Vương hưởng vĩ kích căn bản không có đánh trúng nó, bị đạo này cực tốc viêm quang cho lóe lên. Cái đó là chấm ngoặc kép. Lần này, ngay cả trung niên giải thích đều ngây ngẩn cả người mấy giây. Làm Lục Mao Trùng thân thể lao xuống đụng ngã U Bạo Xà Vương đầu lúc, trung niên giải thích mới phản ứng được. Thanh âm hắn biến lớn, là liệt diễm trùng kích, là hệ hỏa hồn sủng trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Ta vậy mà tại một con Lục Mao Trùng trên thân thấy được. liệt diễm trùng kích. Trung niên giải thích đại khái là cảm thấy rất là thần kỳ. Nói xong cũng trầm mặc. Đám người càng là chấn kinh, toàn bộ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Con mắt các loại tròn trịa mà nhìn xem màn hình lớn kia một đạo xích quang. Là như vậy lóa mắt. Phảng phất đem màn hình lớn đều điểm vỡ thành hai mảnh. Vô số ánh mắt ngốc trệ vô cùng nhìn xem. Ngọa tào, nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Hà Chấn Phong bá đến một chút đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Ta mẹ nó liền nghe nói cái này nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Học được khắc chế thuộc hệ hồn sủng hồn kỹ. Còn không chút nhìn thấy qua. Ta vậy mà tại một con lục mao trùng trên thân gặp được. Cái này mẹ nó là làm sao học được. U bạo xà vương sợ nhất hỏa diễm. Chớ nói chi là chắc lần này liệt diễm trùng kích. Từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn tránh đi u bạo xà vương hưởng vĩ kích. Trực tiếp trúng đích đầu. Cái này không có A. Chấm ngoặc kép. Nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Mặt chữ ý tứ. Liền là hồn sủng học được khắc chế mình thuộc hệ hồn kỹ. Tại hồn sủng giới vô cùng ít thấy. Độ khó cực cao. Bởi vì bản thân khắc chế mình thuộc hệ hồn kỹ. Cần sinh mệnh năng lượng. Là cùng tự thân xung đột lẫn nhau. Là không cách nào rất khó hấp thu. Không có thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Muốn học được thuộc hệ hồn kỹ. Liền không thể nào nói đến. Một bên Lâm Hy lại không có chút nào chấn kinh. Ngược lại bình tĩnh nói. Trong dự liệu, lục mao trùng nhà tơ. Cực kỳ nhiệt độ cao. Lấy suy đoán của ta. Vương triệt lục mao trùng hẳn là hấp thu quá mức diễm thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Mới đưa đến kia trùng tiên năng lực nhiệt độ cao. Cho nên liền có khả năng học được hệ hỏa hồn kỹ. Chỉ là không nghĩ tới là chiêu này. Nói cuối cùng, Lâm Hy như có đăm chiêu. Hy tỷ, ngươi còn có thể nghĩ đến điểm này. Hà Chấn Phong một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Hy. Không phải ta hôm nay vì sao muốn đến xem tranh tài. Lâm Hy ánh mắt nhìn chăm chú Vương Triệt. U bạo xà vương bản thân là thảo mộc hệ. Lại là rừng rậm địa hình. Lấy tưởng thạc cẩn thận. Không có lộ ra mảy may sơ hở. Muốn nghiền ép đánh bại nó. Chỉ có xuất kỳ bất ý. Sử xuất cường đại mà khắc chế u bạo xà vương chiêu thức. Ngoặc kép, ta quên đi. Vũ Linh xà cũng là thảo mộc hệ hồn sủng. Sợ nhất hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Phong một mặt giật mình. Cho nên, người nghĩ đến. Hôm nay Vương Triệt có thể sẽ bại lộ một loại nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Đánh bại u bạo xà vương. Đúng vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là liệt diễm trùng kích như thế khó giải quyết chiêu thức. Lâm Hy sờ lên, lời bộc bạch Vũ Linh xà đầu. Phổ thông nghịch thuộc hệ hồn kỹ liền không dễ học, vẫn là hạch tâm nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Càng là vô cùng khó khăn. Chấm ngoặc kép, nhìn chiêu này độ thuần thục. Hiển nhiên lục mao trùng hẳn là học được có một đoạn thời gian. Hà Chấn Phong minh bạch, khó trách Hy tỷ tự mình đến đây nhìn. Liền là muốn chứng thực chính nàng suy đoán có phải thật vậy hay không. Nếu như là thật, còn có thể hiện trường thực tế cảm nhận được chiêu này uy lực. Lần trước, tại Khải Minh Cúp bị hắn đánh bại sau, Lâm Hy liền chậm rãi nói. Ta liền biết, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc Vương Triệt. Xác thực, ta là không cách nào tưởng tượng. Một cái lục mao trùng, làm sao tại Khải Minh Cúp xử lý một con chi vân xà. Hà Chấn Phong gật gật đầu. Nhưng hắn vừa nói xong, Vũ Linh xà hất lên đuôi. Bịch một tiếng, liền đem Hà Chấn Phong ngã trên mặt đất. Bên cạnh Hao Thiên Hổ lập tức trợn mắt nhìn về phía Vũ Linh xà. Ngươi đánh ta khế hồn sư làm cái gì? Suy suy, Vũ Linh xà rất là tức giận nhìn xem Hà Chấn Phong. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Hà Chấn Phong vội vàng đứng lên đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại là quên, Vũ Linh xà linh trí thế nhưng là rất cao. Ngay trước người ta mặt, bóc người ta ngắn, bất quá nói đến, Vương Triệt người này là thật thật rất lợi hại. Hà Chấn Phong nhìn xem tranh tài hình tượng. Ban sơ thời điểm, hắn không có trực tiếp sử dụng liệt diễm trùng kích, chính là sợ lấy u bạo xà vương chiến đấu tố dưỡng. Có thể kịp thời phản kích, cho nên sử dụng trước một phát hưởng vĩ kích. Dẫn đạo u bạo xà vương cũng sử dụng hưởng vĩ kích phản kích chống cự. Sau đó lại sử dụng liệt diễm trùng kích, trực tiếp tránh đi U Bạo Xà Vương phản kích, trực tiếp trúng đích đầu. Đầu là yếu hại, lại là cực kỳ khắc chế nó hỏa diễm hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, nếu là ngay từ đầu trực tiếp xử xuất liệt diễm trùng kích, tuyệt không có khả năng một chiêu dây mất U Bạo Xà Vương. Khắc chế yếu hại, thêm khắc chế hồn kỹ. Cái này U Bạo Xà Vương liền xem như long hệ hồn sủng, cũng phải quỳ a. Nương theo một đạo oanh minh thanh âm vang lên, U Bạo Xà Vương té xỉu trên đất, lục mao trùng rơi trên mặt đất. Lần này rất nhuần nhuyễn cũng không quay đầu lại đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, lục mao trùng từ rừng rậm địa hình bên trong đi ra. Nhỏ nhắn thân thể, ngọ nguậy đi thẳng về phía trước. Chỉ một thoáng, hiện trường bạo phát giống như là biển gầm gieo hò. Quá mạnh, quá mạnh. Đây là lục mao trùng. Ngươi cùng ta nói một con long hệ hồn sủng ta đều tin. Quá bất hợp lý. Lục mao trùng vậy mà đều có thể học được nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Ta quả nhiên là FW. Thật thật mạnh. Nếu như chỉ là nghịch thuộc hệ hồn kỹ, là không cách nào như thế dứt khoát dây mất U Bạo Xà Vương. U Bạo Xà Vương bị tính toán gắt gao. Mặc dù bởi vì tiếng tiêu không cách nào dự phán công kích của đối thủ, nhưng chỉ là thật đơn giản hồn kỹ phóng ra trình tự, liền cho thấy cực kỳ cay độc kinh nghiệm chiến đấu. Cho ta một loại giống như linh dương móc sừng chiến đấu cảm giác. Hôm nay coi như thiên vương lão tử tới, sâu nhỏ ta cũng nhận định. Nó liền là khởi hàng cúp tứ cường một trong. Năm nay khởi hàng cúp là ta gặp qua điều kỳ quái nhất. Một con lục mao trùng có thể đại sát tứ phương. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.